Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia, chương 172, Mật Thám Đại Tống, góc truyện audio.com. Bọn người Tiêu Hộ Vệ cực kỳ thức thời, không nói câu nào, cứ đứng ở nơi đó, con mắt nhìn trần nhà, phảng phất chung quanh không có bất kỳ sự tình phát sinh. Trần Nguyên, Gia Luật Lũ Linh, Gia Luật Thư Bảo, còn có Lý Nguyên Hạo, bốn người nhất thời đều không nói gì. Sau một lát, chỉ nghe Gia Luật Thư Bảo cười lên ha ha, nói, ha ha, ta còn tưởng rằng Hồng Cơ ở bên trong, thì ra là Hoàng Muội ở trong gian phòng đó, uống trà cùng Trần Thế Mỹ, quả nhiên là đã quấy rầy, chỉ là, Hoàng Muội, y theo thân phận ngươi hiện tại, giống như hiện ra ở chỗ này không quá phù hợp, Trần Nguyên đang muốn nói cái gì đó. Lại trông thấy sắc mặt Gia Luật Lũ Linh đã biến thành trắng rồi. Ánh mắt rõ ràng trốn tránh con mắt Lý Nguyên Hạo, cái này lại làm cho Trần Nguyên càng kinh hãi không thôi. Trong lòng của hắn không khỏi ảo não bắt đầu, cái này đều là lỗi của mình, số lần vụng trộm yêu đương cùng nha đầu kia đã ít đi. Nếu như nhiều một ít, nha đầu kia đã hiểu. Không chỉ nói vừa rồi hai người chỉ ấp ôm một cái trong gian phòng kia. Cho dù cởi sạch quần áo bị bắt gian tại giường, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Điểm này, thập tứ phu nhân và thập ngũ phu nhân phủ bàng thái sư kia làm cực kỳ tốt. Cho dù Gia Luật Lũ Linh biểu hiện không bình thường, mình cũng phải biểu hiện ra bình thường một ít. Nói, Thư Bảo công tử không nên nói lung tung, ta chỉ cùng hoàng tử. Còn có công chúa, tới nơi này giải sầu, uống chén nước trà mà thôi. Gia Luật Thư Bảo cười lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp, lại dùng một loại ánh mắt rất nghiền ngẫm nhìn Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo lúc sau đã thoát khỏi khiếp sợ, sắc mặt bình tĩnh như mặt nước, trong lòng tất cả mọi người, đều không biết hiện tại hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn con mắt Gia Luật Thư Bảo, Lý Nguyên Hạo khẽ mỉm cười nói. Công chúa, nếu ngài có sự tình không vui, có thể nói cho ta nghe một chút, được không? Ngữ điệu cực kỳ hòa hoãn, giống như không có chút tức giận nào. Trong lòng Trần Nguyên thầm giật mình, không chỉ nói là ở Đại Tống, chính là tại thế kỷ 21, nếu như ai đụng phải trường hợp lão bà của mình không vui, lại đi uống trà cùng nam nhân khác, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Lý Nguyên Hạo rõ ràng một điểm phản ứng đều không có. Đây quả thực là ninja rùa. Ngữ khí Gia Luật Lũ Linh có chút cứng ngắc. Không có, không có việc gì. Lý Nguyên Hạo cười một chút. Như thế, kính xin công chúa sớm đi trở về. Ba ngày sau ta sẽ hướng bệ hạ cầu hôn. Nơi này là Long Xà Hồn Tạp. Y theo thân phận công chúa. Không thể ở đây lâu. Gia Luật Lũ Linh bị hắn nói rất xấu hổ. Thời điểm đang không biết nên nói cái gì, Gia Luật Hồng Cơ rất tức thời xuất hiện, nói, Gia Luật Thư Bảo, ngươi tới làm cái gì? Hắn vào cửa, trông thấy Gia Luật Thư Bảo mang theo một đội binh sĩ, đang vây quanh uống trà vừa rồi bọn hắn gian phòng, lập tức khẩn trương, đẩy đám người trước mặt ra, liền chen đến chỗ Gia Luật Lũ Linh, đưa con ngựa làm bột mì vào trong tay Gia Luật Lũ Linh. Tỷ tỷ, ta mua cho ngươi con ngựa. Nói xong, trong chớp mắt liền nhìn Gia Luật Thư Bảo. Nói, ngươi tới rất nhanh, ta xuống dưới mua cái mặt người. Ngươi rõ ràng đã đánh tới cửa rồi. Ta cho ngươi biết, lần đánh ngươi là ta làm. Cùng người bên ngoài không quan hệ. Ngươi nếu muốn báo thù, xông tới ta là được. Gia Luật Thư Bảo thật sự không dám xảy ra chuyện gì cùng Gia Luật Hồng Cơ. Bị phen trách móc này làm cho hết sức khó xử, hắn cảm giác mặt mũi của mình đã bị quét đi toàn bộ. Nhưng Lý Nguyên Hạo lại nói, hoàng tử hiểu lầm rồi, ta và Thư Bảo công tử tới nơi này cũng không phải thành tâm quấy rầy nhã hứng của mấy vị. Chỉ là đến kiểm tra một sự tình, Thư Bảo công tử, chúng ta nên đi thôi. Gia Luật Thư Bảo mượn những lời này để xuống đài, nói, tốt, chúng ta đi làm chính sự. Sau khi nói xong, rẽ ngang cái chân còn có chút cả nhắc kia, mang theo một đội binh sĩ rời đi trong chớp mắt, kỳ thật trong lòng Lý Nguyên Hạo cực kỳ phẫn nộ, mặc dù nói hôn nhân giữa hắn và Gia Luật Lũ Linh chỉ là một cái giao dịch chính trị. nhưng hắn là đại vương đẳng hạng, nói vừa rồi không tức giận, đó là giả dối. Trong lòng Lý Nguyên Hạo ngay lúc đó, đều đã tức điên lên rồi. Hắn cảm giác tôn nghiêm nam nhân của mình nhận phải đả kích rất lớn. Vương phi tương lai của mình cùng người khác ở một phòng. Hắn thật sự vô pháp tiếp nhận, nhưng hắn càng hiểu, nếu như cái cọc hôn nhân này không thành, đối với đại kế hắn thành lập đất nước, là cực kỳ bất lợi. Trong lòng đã muốn quyết định chủ ý, ở chỗ này thì nhịn xuống trước. Đợi cho ngày sau trở lại đảng hạng, tự nhiên là mình thu thập cuộc sống của nàng. Gia luật lũ linh bị náo loạn như vậy, cũng quên mất kế hoạch chạy trốn của chính mình. Trần Nguyên nói, công chúa, hoàng tử, vi thần sẽ đưa các ngươi trở về trước. Lý Nguyên Hạo ít nhất có một câu nói rất đúng. Tại đây long xà hồn tạp, thật sự không nên ở lâu. Huống hồ vừa rồi gia luật thư bảo náo loạn. Thân phận của các ngươi đã muốn không thể giấu giếm, tiếp tục lưu lại đây, chỉ sợ thật sự có phiền toái. Gia luật Hồng Cơ nhìn gia luật Lũ Linh, nói, tỷ tỷ, chúng ta trở về, ngày khác lại ra là được. Gia luật Lũ Linh vô cùng lưu luyến liếc nhìn Trần Nguyên. Ánh mắt kia rõ ràng chính là nói cho Trần Nguyên, mấy ngày nay hãy rút thời gian đi hoàng cung gặp nàng. Trần Nguyên mỉm cười, tỏ vẻ chính mình đã hiểu, theo một đám hộ vệ cùng bọn hắn hồi cung, mới vừa đi ra cửa phòng quán trà, đã nhìn thấy khắp nơi trên phố đều là binh sĩ, đang điều tra từng nhà, đây đích thị là gia luật nhân trước, vì tìm Tiêu Viên Khâu kia, mới gây ra động tĩnh lớn như vậy, gia luật Hồng Cơ và gia luật Lũ Linh lại không biết gì. Trong lòng rất là kỳ quái. Đường đi vừa mới còn gió êm sóng lặng, vì sao xuống đến đây liền thay đổi một bộ dạng khác hoàn toàn. Là Trần Nguyên nhấc lên sóng gió lần này, hắn tính toán đầy đủ kế hoạch, nhưng thời điểm đầu sóng thật sự cao cao, những bắc viện binh sĩ này xâm nhập từng gian nhà dân. Tiến hành điều tra, Trần Nguyên vẫn còn có chút khẩn trương, cho dù giấu Tiêu Viên Khâu cực kỳ kín đáo, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được. Có chút bận tâm, cái đầu sóng này, chính mình thật sự có thể né tránh sao? Tiến độ phát triển của kế hoạch, thật sự hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của Trần Nguyên. Đầu tiên hắn không nghĩ tới, gia luật nhân trước rõ ràng sẽ hiển nhiên điều tra công khai như vậy. Tiếp theo là không nghĩ tới, vừa rồi tại loại tình huống đó, đụng vào Lý Nguyên Hạo vừa rồi đã nhịn, nhưng trong lòng Trần Nguyên, nếu quả thật cho rằng Lý Nguyên Hạo là ninja rùa, chính mình sẽ chết rất khó coi. Đối thủ này cực kỳ lợi hại, thậm chí so với gia luật nhân trước thì càng thêm khó chơi hơn. Trong kế hoạch của Trần Nguyên, là muốn để gia luật nhân trước giao phong cùng Lý Nguyên Hạo. Khi đó, mình ở triều đình Liêu Quốc, sẽ giành quyền lực càng lớn, có càng nhiều vốn liếng quần nhau cùng Lý Nguyên Hạo. Nhưng hiện tại, người này so với gia luật nhân trước, thì càng đáng sợ hơn, khả năng là tức giận đối với mình đã sớm bộc phát nhảy ra ngoài. Một khi hắn và gia luật nhân trước liên thủ, sự tình sẽ biến thành cực kỳ phiền toái. Vượt quá Trần Nguyên đoán trước chính là, Tiêu Thát Na Mã Nai rõ ràng sớm đã tới tìm mình. Nữ nhân này tham dự vào đấu tranh, sẽ mang đến cái dạng gì cho cuộc đấu tranh đây? Hiện tại hắn thật sự không đoán được, Trần Nguyên chỉ ẩn ẩn cảm thấy, sự tình đã vượt ra khỏi chính mình khống chế, chính mình nhấc lên sóng gió này, so với trong tưởng tượng của mình, muốn lớn rất nhiều, cũng hung mãnh hơn rất nhiều. Trở lại nhà, Trần Nguyên cảm giác, ý nghĩ cực kỳ loạn, đầu tiên phải nghĩ đến Lý Nguyên Hạo đối với chính mình. Sẽ lấy biện pháp gì? Hắn là đại vương đảng hạng. Cái đối mặt này là khẳng định phải đánh. Trần Nguyên căn bản không bao giờ nghĩ tới. Lý Nguyên Hạo sẽ nuốt cơn tức này xuống. Ngẫm lại, cũng thật trùng hợp, vì cái gì mà lại đụng phải hắn tại đó. Chính mình vừa định lợi dụng gia luật Lũ Linh, để đả kích Lý Nguyên Hạo, lại cứ xảy ra chuyện như vậy. Không riêng gì làm cho Trần Nguyên trở tay không kịp, còn làm cho thời gian tới, gia luật Lũ Linh sẽ tương đối khổ sở. Còn có, chính là lập trường của Tiêu Thát Na Mã Nai. Tiêu Thát Na Mã Nai muốn làm, chính là giành lợi ích lớn nhất vì con của nàng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Chỉ là, rốt cuộc nàng muốn ra tay từ bên nào? Vừa rồi nàng không cho mình một chút nhắc nhở nào. Nếu như nàng cũng muốn bắt tay vào làm từ Bắc Viện. Cái đó còn dễ nói. Nếu ý nghĩ của nàng đi ngược lại mình, nữ nhân này sẽ coi mình là trở ngại lớn nhất. Trần Nguyên thở phào một cái. Sau lưng, Gia Luật tất nhiên như hỏi. Trần Đại Nhân, có phải là có chuyện gì phiền phức? Ta có thể trở về. Mời cửu vương tử tương trợ. Trần Nguyên cười một chút. Nói một câu, khá tốt, sự tình còn chưa tính toán là quá tệ. Những lời này, tác dụng lớn nhất, chính là để cho Trần Nguyên có thể tìm được lý do trấn an của mình. Chỉ cần còn sống, tất cả chỉ là phiền toái mà thôi. Đúng rồi tất nhiên như, ta thật sự cần ngươi trở về một chuyến. Ngày đó tại trong phòng, chúng ta giam nhìn thấy kẻ điên biết vẽ kia. Ngươi biết không, cho dù có nhiều phiền toái hơn nữa, cũng phải giải quyết từng cái từng cái. Trong lòng Trần Nguyên đã nghĩ rất rõ ràng rồi. Người như Trương Tu Chỉnh, không thể chính thức cứu ra, sẽ để cho người Liêu Quốc chú ý tới giá trị của hắn. Chuyện năm cái da dê đổi lấy Bách Lý Hề kinh điển. Hoàn toàn có thể dùng trên người Trương Tu Chỉnh. Gia Luật tất nhiên như cười ha ha một tiếng. Nói, Trần Đại Nhân hỏi đúng người rồi. Tên kia là tự tay ta bắt vào. Thời điểm chúng ta tìm được hắn, tìm ra rất nhiều địa đồ trong phòng của hắn, trong đó có toàn cảnh Liêu Quốc chúng ta, hơn nữa là vẽ cực kỳ kỹ càng. Trần Nguyên giả bộ như không thèm để ý thuận miệng hỏi. À, nói như vậy, hắn là điệp viên của Tống Triều. Gia Luật tất nhiên như lắc đầu, nói, vẫn không thể xác định, bởi vì hắn vẽ, đều là hình dạng sông núi mặt đất. Không đánh dấu phương diện quân sự, hơn nữa trong địa đồ không riêng gì Liêu Quốc, còn có Đảng Hạng, có Liêu Đông, cũng có phương Bắc Mông Cổ. Cho nên, rốt cuộc là gian tế hay là một người ưa thích vẽ tranh? Chúng ta cũng không thể nói chính xác, chỉ có thể giam hắn vào. Trần Nguyên nghe xong, mừng thầm, nói, tại thời điểm trong lao, ta trông thấy hắn vẽ một tấm bản đồ, trong lòng có chút nghi vấn muốn hỏi hắn. Gia Luật tất nhiên như nói, ta cùng Trần Đại Nhân đi xem là được. Trần Nguyên lắc đầu, nói, ta luôn luôn không tiện đi. Ta muốn mời ngươi trở về một chuyến, nói cho những người Hoàn Nhan A Cốt Đà kia, nói sự tình có chút phiền toái. Ta đang quần nhau, thuận tiện, ngươi có thể mang bản vẽ kia đến hay không? Đương nhiên, nếu như không tiện, coi như xong, cũng không phải là cái đại sự gì. Gia Luật tất nhiên như cười một chút, nói, không có gì không tiện, hắn không phải trọng phạm, chỉ cần 2 năm sau hắn không ly khai khỏi Yên Kinh. Đợi cho thế cục biên cảnh vững vàng rồi, chúng ta cũng sẽ thả hắn rời đi. Trần Đại Nhân về nhà, chờ một chút, ta sẽ cho người mang đến. Trần Nguyên nghe vậy, trong lòng liền mừng rỡ, mặt mũi lại giả vờ, làm ra bộ dạng có chút khó xử. Nói, có lẽ là để ngày mai, hôm nay ta hơi mệt chút, chắc tất nhiên như cũng mệt mỏi rồi. Nói tới chỗ này, lại bỗng nhiên lắc đầu, nói, được rồi, sự tình người nữ chân phải nhanh đàm luận tốt, Gia Luật nhân trước đã bắt đầu tìm người rồi, triều đình muốn khai chiến, xin tất nhiên như vất vả thoáng một tí, chúng ta phải nắm chặt thời gian, Gia Luật tất nhiên như gật đầu, nói. Trần Đại Nhân yên tâm, ta sẽ tới, sau khi Gia Luật tất nhiên như rời khỏi, bọn người Bàng Hỉ chạy đến, Vương Luân kia đầu tiên là hơi trách cứ, nói, thế Mỹ, làm sao ngươi dẫn theo một người như vậy bên người, chúng ta tìm ngươi nói cái gì đó, đều rất không tiện, Trần Nguyên cười khổ một hồi, nói, các ngươi cho rằng ta muốn sao, người này, ta không muốn mang theo. Gia Luật Tông Nguyên nhất định sẽ hoài nghi chúng ta. Hiện tại, bằng vào chúng ta, căn bản không phải đối thủ của Gia Luật Nhân trước. Nếu không phối hợp với Gia Luật Tông Nguyên, chúng ta đừng nói làm việc gì. Có thể còn sống trở về hay không? Đều là vấn đề. Đúng rồi, hôm nay ta nhìn thấy Gia Luật Thư Bảo dẫn người truy tìm trên phố. Chúng ta tại đây thế nào? Bàng Hỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. chúng ta đã sớm nhận ra, vương trưởng quỹ đã đưa một nhà tiêu viên Khâu đến kho để hàng hóa. Chỗ đó nhiều hàng hóa, nhiều hầm, muốn tìm ra vài người, phòng trừng không phải chuyện dễ dàng. Trần Nguyên thở dài một hơi, liếc nhìn Vương Luân, rất cảm tạ, nói, Vương đại ca, sự tình cùng chúng ta nghĩ, không giống với thực tế, khả năng là không đợi được đến lúc chúng ta làm tốt sự tình vay tiền. Hiện tại tổng cộng chúng ta đã tích góp được bao nhiêu tiền? Vương Luân nói, 13 vạn, Trần Nguyên lắp bắp kinh hãi. Hai ngày trước không phải là chỉ có 8 vạn thôi sao? Vương Luân nói, là như vậy, sớm hôm nay chúng ta lại thu được 3 vạn quan, toàn bộ đều là của gia luật Hàn Tám kia. Nói tới chỗ này, sắc mặt mọi người bỗng nhiên bắt đầu cổ quái. Trần Nguyên biết rõ nhất định có chuyện gì đó. Bọn hắn còn chưa nói. Lúc này liền thúc hỏi. Còn có cái gì, các ngươi nhanh nói đi. Gia luật tất nhiên như kia sẽ trở lại. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Một bên, Hồ Tĩnh há miệng nói. Công chúa kia nhìn ngươi vay tiền khắp nơi. Nghĩ đến ngươi thiếu tiền. Cũng đưa cho ngươi 2 vạn quan. Hừ hừ, cái này là đồ cưới của người ta. Đều tặng cho ngươi rồi. Cái này quả thực lại làm cho Trần Nguyên rất ngoài ý muốn. Hắn thật sự chỉ tính toán lừa gạt xác, nhưng gia luật Lũ Linh thật sự quá si tình rồi. Cái này thật sự làm cho Trần Nguyên rất là khó xử. 2 vạn quan này làm sao bây giờ? Đưa trở về không ổn. Lưu lại, trong lòng thật sự có chút băn khoăn. Hung hăng trợn mắt liếc nhìn Hồ Tĩnh. Nói, đến lúc nào rồi là các ngươi vẫn còn những ý này? Tiêu Sa Phong kia đã tới đây chưa? Bàng Hỉ gật đầu, nói, sáng sớm đã tới rồi. Ta hỏi hắn sự tình gì? Hắn cũng không nói, chỉ là bảo ta chuyển lời cho ngươi. Ngày mai hắn còn tới bái phỏng. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, ngày mai vẫn không thể để cho hắn tìm được. Đợi gần hết ngày mai, chính mình đi tìm hắn là được. Thời gian thật sự là quá chặt. Nếu sự tình muốn làm cũng phải làm thì nhiều lắm. Trần Nguyên còn chưa nói tình huống của mình với mọi người. Người gác cổng lại bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi không thể đi vào. Mọi người vừa nghe lời này, cũng biết là có người muốn cứng rắn xông vào. Bàng Hỉ lập tức giận dữ. Ta xem, cũng có người dám xông vào đây sao? Trần Nguyên lắc đầu, nói như vậy thôi. Gia luật tất nhiên như kia ở bên người. Nói chuyện gì cũng không tiện, nếu như các ngươi có lời gì, có thể để cho Hồ Tĩnh trung gian truyền đi. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bên ngoài có một thanh âm 10 phần mạnh mẽ hô. Như thế nào, cái này là đạo đại khách của Trần Huynh sao? Thanh âm truyền vào, Trần Nguyên đã nghe ra, là Lý Nguyên Hạo đến rồi. Thầm nghĩ, không xong rồi, người ta đến gõ cửa rồi. Lúc này đã nghĩ cách lách mình né tránh. Nói với Bàng Hỉ, Bàng Tổng Quản, phải xem tài của ngươi. Cách chương.